đến đây, mời vào trong, mời vào trong. Bá Vấn và Trình Anh hai mặt nhìn nhau, thái độ ông lão lúc này đột nhiên biến hóa, làm cho bọn họ phản ứng không kịp. Vừa mới tuốt kiếm dương cung, đột nhiên trở nên tốt đẹp, thật sự muốn khảo nghiệm thần kinh người ta. Trần Mộ thật không hiểu được, vì thực lực song phương ở đây hoàn toàn không cùng cấp bậc. Chân chính có lực chiến đấu bên bọn họ chỉ có Bá Vấn và Trình Anh. Nếu như phát sinh xung đột, người thứ nhất bị giết khẳng định là chính mình. Ai sẽ cho người 3 phút để người tiến vào trạng thái liễm tức? Cho nên tâm tình Trần Mộ vẫn rất bình thản, hắn không cần lo âu nhiều như vậy. Nếu như song phương thật sự phát sinh xung đột, chính mình là lính mới, có thể tạo nên tác dụng gì? Huống chi, nếu đối phương thật sự muốn động thủ, bất kể là đang ở trong rừng cây hay ở trong thôn, không có cái gì khác nhau. Hắn rất thản nhiên mà đối diện với cục diện như thế, từ đầu đến cuối, vẻ mặt hắn vẫn thủy chung thông dong bình tĩnh, ánh mắt bình thản. Lưu manh cũng là một loại cảnh giới,